Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29 làm cho Mạc Vân Hy kinh hỉ chính là, học viện Saint Ovendo so với trong thế giới giả tưởng còn lớn hơn nhiều, toàn bộ kiến trúc đều là phong cách châu Âu thời kỳ văn hóa phục hưng, làm cho cậu có loại cảm giác thân ở dị quốc mà như ở địa cầu. Học viện đại khái chia làm 5 khu vực: khu nhà dạy học, ký túc xá, sân thực tiễn, thư viện cùng căn tin. Bọn họ muốn đi đến khu vực ký túc xá của khu nhà dạy học, nơi này có chỗ chuyên dùng để tiếp đãi tân sinh. Tề Vũ đỗ xe ở bãi đỗ xe của học viện xong, mang Mạc Vân Hy đi ký túc xá, vừa vào cửa liền nhìn thấy bảng điện tử hướng dẫn. Tân sinh báo danh ở phòng 201 lầu 2. Bởi vì vẫn trong kỳ nghỉ hè, ký túc xá phi thường thanh tĩnh, chỉ có cửa thủy tinh phòng 201 mở, Mạc Vân Hy gõ cửa, một nữ học viên đi tới. Xin chào tân sinh, sao? Tôi là Tuyết Lị, học viên năm 3, ủy viên hội học sinh phụ trách hỗ trợ tiếp đón tân sinh, là học tỷ của cậu Nga. Cô gái cười khẽ hướng Mạc Vân Hy mở chừng hai mắt, nghĩ thầm niên đệ này bộ dạng thật đáng yêu. Ngài Tuyết Lị học tỷ, xin chào, em là Mạc Vân Hy, tới nhận thời khóa biểu và đồng phục. Mạc Vân Hy lễ phép đặt tay phải lên vai trái, hơi hơi hạ thấp người, đây là lễ nghi chính thức của liên bang mà Tề Vũ dạy cậu. À, cậu thật có ý tứ, không cần dùng nghi lễ chính thức, tôi cũng không phải giáo viên. Cô gái sang sảng cười nói, đến bên này kết nối máy thông tín khí là được, giáo viên phụ trách có việc đi ra ngoài, tôi giúp cậu là được. Mạc Vân Hy chiếu theo lời của học tỷ kết nối máy thông tín. Vậy làm phiền Tuyết Lị học tỷ, đừng khách khí, tôi xem, cậu là dược học chuyên nghiệp. Ai, cậu là Bàng Thính Sinh? Tuyết Lị kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tư liệu nhập học của Mạc Vân Hy, thật sự là rất kỳ quái, cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua học viện Saint Ovendo có Bàng Thính Sinh. Ngài, đúng vậy, Mạc Vân Hy ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, tôi không có thể tham gia cuộc thi nhập học cho nên trước lựa chọn Bàng Thính. Kỳ thật Mạc Vân Hy trong lòng rõ ràng, cho dù tham gia cậu cũng không đỗ, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Như vậy à, vậy cậu thật đúng là đủ dũng cảm. Cô nàng đồng tình hướng Mạc Vân Hy gật gật đầu, cậu chờ tôi đi lấy đồng phục cho cậu. Ai, có ý tứ gì? Mạc Vân Hy không có rõ Tuyết Lị nói dũng cảm là chỉ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Lị cầm đồng phục mới cùng một cái hộp nhỏ đi đến. Này, đây là đồng phục khoa dược học của cậu, còn có băng tay, nhớ rõ băng tay này nhất định phải mang, bằng không phòng thí nghiệm, sân huấn luyện, thư viện cùng căn tin đều không đi được, hiểu chưa? Ân, đã hiểu, cảm ơn học tỷ. Mạc Vân Hy nhận đồng phục cùng cái hộp nhỏ. Học tỷ, chị nói băng tay là biểu tượng của từng ban, giữa chúng có gì không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, tuy rằng học viện Saint Ovendo là học viện tốt nhất đế quốc, chiêu sinh cũng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng căn cứ thành tích nhập học cùng tiềm năng thiên phú, mỗi khoa từng năm đều phân 4 ban A, B, C, D. Tuyết Lị kiêu ngạo mà chỉ băng tay viền vàng khảm bảo thạch nhỏ vụn màu đỏ trên cánh tay mình. Đây, từng viện khoa màu sắc cũng không giống nhau, khoa nghệ thuật chúng tôi là màu đỏ, hơn nữa loại viền vàng gắn bảo thạch này chính là ban A, đều là nhân tài ưu tú nhất, giáo viên ban A cũng là tốt nhất, đương nhiên, loại không có viền này chính là ban D, lực lượng thầy giáo cũng phi thường tốt. Góc truyện audio.com. Mạc Vân Hy khóe miệng trừ, trường học Thiên Triều đã hủy bỏ chế độ bài danh phân ban, ở nơi này như thế nào còn phân chia cấp bậc rõ ràng như vậy? Học tỷ, ban D là ban kém cỏi nhất, vì cái gì? Vì sao giáo viên tốt nhất phải không? Tuyết Lị là một bà tám, không đợi Mạc Vân Hy hỏi xong, liền tự động tự phát nói tiếp. Đương nhiên phải là tốt nhất, học viện Saint Ovendo nói như thế nào cũng là trường học hạng nhất đế quốc, tuy rằng học viên ban D phần lớn là dựa vào tiền hoặc được giới thiệu, nhưng nếu thời điểm tốt nghiệp mà thành tích không tốt như vậy sẽ bôi nhọ học viện không phải sao? Không tìm giáo viên tốt thì làm sao các cậu mới có thể đề cao năng lực? Tỷ như dược học chuyên nghiệp, nếu tốt nghiệp mà ngay cả chứng nhận của dược sư cấp 2 cũng không lấy được, đây tuyệt đối là đoạn lịch sử đen tối của học viện. Nghe thế, Mạc Vân Hy cũng không biết là nên khóc hay nên cười, cậu còn chưa chính thức nhập học đã nhất định trở thành vết nhơ của học viện, bất quá có giáo sư giỏi cậu vẫn rất vui mừng, dù sao thanh danh học viện và vân vân cùng cậu không có quan hệ. Kìa, cảm ơn học tỷ, nếu không có chuyện gì, em đi trước. Mạc Vân Hy lễ phép nói xong, nghĩ thầm mấy ngày nay nên bồi bổ khóa và vân vân. Ai, từ, phát thẻ học viên cho cậu. Tuyết Lị nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Mạc Vân Hy. Thời khóa biểu đã ở bên trong, đi học thì cắm ở máy thông tín hoặc hệ thống thông tin đều có thể dùng, đừng đánh mất. Tốt, cảm ơn học tỷ. Mạc Vân Hy vừa đi ra khỏi phòng 201, Tuyết Lị liền hưng phấn mà mở ra máy thông tín, lên diễn đàn phát một cái tin mang tính bát quái: các học sinh thân ái, các bạn biết không? Tôi hôm nay cư nhiên đụng phải một Bàng Thính Sinh. Đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, tôi gặp được bàng thính sinh duy nhất từ trước tới nay học viện Saint Ovendo. Hoa ha ha, vậy mới nói mỗi cô gái đều rất bà tám. Lúc này Mạc Vân Hy còn không biết mình đã nổi danh, lúc này đang xuống lầu một tìm Tề Vũ. Tề trợ lý, chúng ta có thể đi rồi. Tề Vũ đứng dậy, cười tùm tìm hỏi. Thế nào, thuận lợi chứ? Ân, cảm ơn Tề trợ lý, khiến anh lo lắng rồi. Mạc Vân Hy lần này là tự đáy lòng cảm tạ Tề Vũ, dù sao có được cơ hội học tập dược học với cậu mà nói là rất chân quý. Đừng có khách khí như vậy, tôi chỉ là chạy việc cho Phong thôi. Đúng rồi, Tề trợ lý, anh vẫn luôn kêu boss. Phong sao? Mạc Vân Hy cảm giác mình hỏi có chút kỳ quái. Ngài, tôi là nói người quen của ngài ấy đều gọi ngài ấy như vậy sao? Tề Vũ không nghĩ tới Mạc Vân Hy đột nhiên hỏi cái này. Kỳ thật chỉ có mình tôi gọi như vậy thôi. Chúng tôi từ nhỏ đã quen, cậu ấy cũng là người tôi lựa chọn đi theo từ nhỏ, cho nên quan hệ so với người bình thường có thể chặt chẽ hơn một chút. Vì cái gì hỏi cái này? Ngài, không có việc gì, chính là boss nói để tôi xưng hô với ngài ấy như vậy, tôi cảm thấy. Ha ha, không có việc gì. Mạc Vân Hy xấu hổ cười cười. Vậy, sao? Tề Vũ mâu sắc trầm xuống, lập tức lại ôn nhu nói. Nếu Phong cho cậu gọi cậu ấy như vậy, vậy cậu nghe theo là được. Đây là cậu ấy công nhận cậu, biểu hiện cậu thân cận cậu ấy hơn người khác, đem cậu trở thành người bên mình, có thể được Phong tín nhiệm rất khó nga. Ha, ha ha, có thể là bởi vì tôi làm cơm cũng không tệ lắm đi. Mạc Vân Hy sao có thể nói là bởi vì cái kia chứ? Khủ, nói cũng đúng, ha ha, góc chuyện audio.com. Kỳ thật thời điểm đi ngang qua khu ký túc xá, Mạc Vân Hy định đi gặp Mark nhưng ngại Tề Vũ là cố ý đưa cậu đến đây, ngẫm lại về sau còn có cơ hội cũng liền từ bỏ. Đợi khi cậu về đến nhà, Lăng Phong không ở nhà, Tề Vũ cũng nói công ty còn có việc không ở lại thêm. Mạc Vân Hy ở phòng giữ quần áo, tò mò mà đem đồng phục cùng phù hiệu trên tay áo lấy ra, nghĩ mặc thử nhìn xem thế nào. Chế phục đều là ấn theo số đo học viên ghi trên tư liệu nhập học để làm, phi thường vừa người, đồng phục khoa dược học là màu trắng ngà, thiết kế có chút giống kiểu áo Trung Quốc, chiết eo, vạt áo có chút dài, vừa vặn che khuất mông, quần là dạng quần tây màu trắng nhạt. Tóm lại Mạc Vân Hy cảm thấy mặc vào so với đồng phục ở Thiên Triều còn buồn cười hơn. Đáng tiếc chính là, băng tay của khoa Mạc Vân Hy học cương nhiên là màu xanh biếc. Hơn nữa của Mạc Vân Hy không có viền màu vàng hoặc màu bạc gì cả, hình vẽ in nổi trên băng tay, dù đeo thế nào cũng thấy giống một con rùa màu xanh biếc, cậu con nên cảm thấy may mắn là phân chia lớp là dùng băng tay mà không phải mũ không đây. Ly, băng tay khoa của Hy Hy là màu xanh, cho nên nếu đổi thành mũ thì sẽ thành mũ xanh, mà đội mũ xanh. Bị cắm sừng, cảm ơn bạn Hoa Nhu Trần 1412 đã nhắc mình. Mạc Vân Hy cẩn thận gấp đồng phục lại, nhìn thời gian thấy còn sớm, liền tính toán đến thư viện học viện Saint Ovendo trong thế giới giả tưởng bù lại chương trình học tri thức còn thiếu. Lăng Phong trở về là đã hơn 7 giờ, nhìn nhà ăn trống rỗng, đột nhiên cảm thấy rất không quen, bất quá anh rất nhanh tìm được Mạc Vân Hy tại phòng ngủ. Lúc này, Mạc Vân Hy đang đội quang kính lên mạng, miệng còn không biết đang than thở cái gì. Lăng Phong lỗ tai rất thính, nghe được đôi câu, cư nhiên là học bổ túc lịch sử cận đại liên bang. Đang ở thế giới giả tưởng ôm sách lăn lộn, Mạc Vân Hy đột nhiên cảm giác có người đầy cậu, biết là Lăng Phong đã trở lại, hưng phấn mà rời khỏi thế giới giả tưởng, gỡ xuống quang kính. Ai, ngài đã trở lại, tôi sắp chết đói, ngay cả sách cũng đều không đọc nổi nữa rồi. Lăng Phong sủng nịch xoa nhẹ đầu của cậu, xuống lầu ăn cơm, Mạc Vân Hy lăng lăng nhìn cửa phòng ngủ, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói thầm. Boss, kính nhờ ngài không cần ôn nhu như thế có được không, thực khủng bố. Gọi ta Phong, xuống dưới ăn cơm. Lăng Phong thanh âm từ dưới lầu truyền đến, Mạc Vân Hy rụt lui cổ, tai gì mà thính như vậy a? Lăng Phong nhìn chằm chằm Mạc Vân Hy múc 3 món mặn 1 món canh ra từ hộp giữ ấm, cau mày, nói. Đồ ăn hôm nay thật đặc biệt, một bàn toàn rau xanh, ai, tôi cảm thấy được rất tốt mà, ăn rau xanh nhiều càng khỏe mạnh. Mạc Vân Hy quyết định giả ngu, ta nhớ rõ người nào đó nói qua mình là động vật ăn thịt, như thế nào sửa thành ăn cỏ rồi. Ngạch, cái kia, bo, Phong, Mạc Vân Hy vừa muốn mở miệng, Lăng Phong đã sửa đúng. Được rồi, cái kia, Phong, tôi luôn ăn thịt dễ bị thượng hỏa, thỉnh thoảng ăn chút rau xanh mới tốt cho thân thể, thịt rau phối hợp thôi. Mạc Vân Hy nghĩ thầm, anh nghĩ lão tử thích ăn thịt sao, còn không phải sợ anh nổi điên. Lăng Phong chọn mi, buồn cười nhìn Mạc Vân Hy chỉ thiếu không gắp rau lên ăn. Cậu cảm thấy ta lại không thể ăn rau vài ngày sao? Phốc, khụ, khụ khụ, Mạc Vân Hy bị Lăng Phong nói cho nghẹn lời, vội đến phòng bếp rót cốc nước ừng ực uống hết. Lăng Phong tao nhã thong dong cầm lấy dao nĩa tinh tế nhấm nuốt rau dưa, chậm gì gì nói. Góc truyện audio.com. Năng lực và ăn cái gì căn bản không có quan hệ, năng lực thường thường đều là trời sinh. Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Vân Hy, có người cho dù mỗi ngày ăn thịt cũng là không được. Thao, người này tại sao có thể nói những lời đứng đắn thành không đứng đắn như vậy? Nhìn anh ta vừa ăn vừa nói, liền giống như đang đàm luận kịch Shakespeare, quả nhiên là nhã nhặn bại hoại, ra vẻ đạo mạo lưu manh mới là đáng sợ nhất sao? Lăng Phong tao nhã dùng khăn lau miệng, hoặc là cậu nguyện ý dùng thực tiễn để nghiệm chứng lời nói của ta, ta rất thích ý phối hợp. Mạc Vân Hy đã muốn bị sét đánh, ai có thể nói cho cậu biết Lăng Phong có phải hay không cũng đen. Boss cao quý lãnh diễm trước kia chạy đi đâu rồi? Mạc Vân Hy vô lực gắp rau. Không, không cần, ngày mai liền ăn thịt. Ân kỳ thật canh gà hầm kia, rất được. Nói xong, Lăng Phong tiêu sái xoay người lên lầu, lưu lại một mình Mạc Vân Hy hỗn độn trong gió. Nằm trong khoang thuyền huấn luyện tinh thần lực, Lăng Phong suy tư kỳ thật vừa rồi anh cũng không phải tùy tiện nói, kỳ lam tham kia làm dược thiện thật sự rất tốt, trừ bỏ có một chút tác dụng phụ thú vị ra, tựa hồ đối với thân thể anh rất có ưu đãi, ít nhất hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện không có mệt nhọc như bình thường, hơn nữa trạng thái khôi phục tinh thần lực dị thường nhanh chóng, nói không chừng thật sự có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của anh. Ly cắt bỏ đoạn nói nhảm của tác giả, cách chương.